Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2218. Chương 2218. Gặp tốt hãy thu. Đều nói khởi điểm là TQ cái đầu tiên thu lệ phí trang web. Thật ra thì đây là sai lầm. TQ cái đầu tiên tiểu thuyết thu lệ phí trang web là một cái kêu là Minh Dương Toàn Cầu Trung Văn. Năm 2002 tháng 9, lúc đó Internet văn học lão đại Huyễn Kiếm Sách Minh lên xuất hiện một bản kêu Trồng Hoa Hồi Sinh. Tiểu thuyết, hai người hiện đại quân nhân, ở Hồ Đông Tiền bạn lái xe lúc, lầm vào thời không đường hầm, đi tới chính gặp Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa chế thanh thời đại. Cái này hai người quân nhân bằng vào hiện đại tư tưởng và kỹ thuật, kiến công lập nghiệp. Đẩy Mãn Thanh, đại bại xâm lược cường quốc, khiến cho được Đông Phương nước lớn không có trải qua vậy đoạn sỉ nhục, mà là trực tiếp nhảy thật long thức tỉnh, rời sông lấp biển giai đoạn, ở khác tạm thời không đánh ra một phiến thiên địa mới. Lúc ấy, vượt qua nguyên tố không hề tươi, nhưng cái này chủng vượt qua sau khi trở về, cơ hồ hoàn toàn thay đổi lịch sử không tưởng. Đem nguyên là đồ toàn bưng đi, thay diện mạo một thế giới mới. Đây cũng là lần đầu tiên gặp, nó bốc lửa cũng chính là lộ ra thấy rõ. Nên sách vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới rộng lớn dân trên mạng chú ý. Lúc ấy rất nhiều lớn rối rít in lại, ở lấy quân sự văn học làm chủ thiết tuyết lưới. Đầu một ngày lượt nhấn tính liền đạt tới 10k lần trở lên. Đánh giá sách có 300 hơn, sau đó lấy Trồng Hoa Hồi Sinh là bản gốc. Trên Internet nhanh chóng xuất hiện tương tự chủ đề nội dung ảo tưởng tiểu thuyết quân sự. Niên đại 2000 là một cái mô phỏng khắp nơi thời đại. Hai tháng sau Trồng Hoa Hồi Sinh mô phỏng sách bắt đầu ở trên thị trường xuất hiện. Một vị bạn đọc chúc mừng tác giả Trồng Hoa Dương nên sách xuất bản. Cái này làm tác giả Trồng Hoa Dương mê muội không rõ ràng. Cũng không có nhà xuất bản liên lạc hắn nha. Hắn đến sách thành phố vừa thấy. Sách bị sách lậu không nói. Tác giả tên chữ cũng bị đổi thành Hoàng Dịch và Long Trời. Hắn thành một cái một phân tiền không bắt được bán chạy sách nhà văn. Trồng Hoa Dương dưới cơn nóng giận ngưng nên sách cập nhật. Như thế nào có thể bảo vệ nhà văn lợi ích thành Trồng Hoa Dương lúc ấy nhức đầu sự việc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trồng Hoa Dương liên lạc Tô Minh Phác các người sáng lập Minh Dương Toàn Cầu Trung Văn. Hơn nữa lập ra tương đối hoàn chỉnh thu lệ phí quy tắc. Đây đối với sau này Internet thu lệ phí không thể nói không có ảnh hưởng. Minh Dương Toàn Cầu Trung Văn thu lệ phí và hôm nay Internet thu lệ phí dường như khác biệt không? Lớn, khác biệt là dùng lúc ấy game Internet bên trong trừ điểm hệ thống. Và bây giờ trang web thu lệ phí như nhau, ghi danh người sử dụng trước miễn phí xem chương miễn phí. Đến thu lệ phí chương tiết lúc chọn lựa niên liễm thu lệ phí chế độ. Nạp phân là toàn năm và nửa năm hai loại kiểu mẫu. Toàn năm thu lệ phí 20 nguyên, 1 nguyên tiền tương đương với 100 điểm, sách tiêu chuẩn thu lệ phí là ngàn chữ 2 phân tiền. Còn có một loại bao năm chế độ chính là 1 năm 100 nguyên. Không có chút đếm hạn chế, có thể xem trang web tất cả VIP tác phẩm, trang web tại năm 2002 thành lập. Phát triển dị thường nhanh chóng. Ngắn ngủi 2-3 tháng thì có hơn 10 vị chú trạm nhà văn. Gần 100 bộ tác phẩm cập nhật. Mặc dù nên trang web khởi bước nhanh chóng, nhưng quá lệ thuộc vào một bộ tác phẩm. Theo Trồng Hoa Hồi Sinh trước hai bộ kết thúc, Trồng Hoa Dương Dương tạm thời ẩn lui. Vừa không có cái khác Phác Đỉnh đại tác xuất hiện, nên lưới vậy mất đi phát triển động lực. Rốt cuộc không có thể trưởng thành là sáng tác văn học ở giữa trạm lớn. Vạn Phong không biết tại nổi danh lưới sáng lập năm thứ 2 khai sáng khởi điểm lưới có phải hay không bị nổi danh lưới dẫn dắt. Dù sao năm thứ 2 mấy cái thanh niên nhiệt huyết đầu nóng lên liền sáng lập một cái kêu là văn học. Hiệp hội tổ chức, sau đó liền xuất hiện khởi điểm lưới. Trương Tuyền muốn khai sáng khởi điểm lưới. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng nhức đầu. Đây không phải là đoạt 5 vị lão đại chén cơm sao? Cái này không được. Ta nói lão bà, người trước viết trang web sự việc chúng ta qua mấy ngày nói sau. Cùng Hứa Mỹ Lâm đổ ra tay cho lại cho ngươi chế tạo trang web. Có được hay không? Trương Tuyền không phải càn quấy người. Tự nhiên không việc gì ý kiến. Có cung vĩ cái này một nhóm hacker mũ đen gia nhập. Mạng Sina và phần mềm chat Panda ưu hóa thật to tăng nhanh. Một ít đồ mới vậy bắt đầu xuất hiện. Nhất là phần mềm chat Panda biến hóa là lớn nhất. Đầu tiên phòng trò chuyện thay đổi truyền vào phương thức áp dụng nơi gặp tức nơi được cộng nóng kiện. Kiểu mẫu, khiến cho được nói chuyện phiếm làm việc có thể căn bản do bàn phím để hoàn thành. Thứ nhì, tăng lên nói chuyện trời đất lọc chức năng. Lượt nhấn ảnh chân dung là được từ trong thực đơn coi thường người nào đó lên tiếng. Sau đó, dùng mới tinh 128 vị mã hóa cách tính đối với tất cả thông tin hiệp nghị tiến hành mã hóa. Tăng lên cao cấp an toàn mục chọn, chống đỡ các loại OICQ lựu đạn công kích. Cuối cùng, tăng cường bản xứ mật mã hóa cường độ, cũng thay đổi tin tức tồn trữ cách thức, đang phục vụ khí bưng tăng lên hơn đài chuyên dụng tin tức gửi cho máy chủ. Như vậy, mật mã tính an toàn thật to tăng cường. Hơn nữa ở mạng Sina lên nhiều quảng cáo đưa vào. Những thứ này các biện pháp xuất hiện để cho gấu mèo thông dụng độ nhanh chóng tăng lên. Đến cuối tháng 9, gấu mèo ghi danh người sử dụng đã suy khí vậy tăng đến 300.000. Hơn nữa vẫn còn ở lấy mỗi ngày mấy ngàn người dùng mới tăng trưởng tốc độ đang gia tăng. Hứa Mỹ Lâm bên này vậy bởi vì Tiểu Ngọc Nhi đám người đến. Tìm kiếm trang web tiến trình cũng là như gió tăng nhanh. Nguyên lai dự trù sang năm tháng riêng có thể ra đời tìm kiếm trang web dựa theo bây giờ mở rộng. Tiến trình đại khái có thể trước thời hạn một cái hơn trên mặt trang tuyến. Vạn Phong từ Hoa Quang trở lại mình phòng làm việc sau cho ở Hồng Kông Hoa Quang tài chính bộ đóng. Giữ nhân viên gọi một cú điện thoại. Biết một chút loại trừ hàn nước người tình huống. Lý Minh Trạch và Quản Thảo Nguyên mang một đoàn đội tiến vào Hàn Quốc đã hơn 2 tháng. Vạn Phong được tìm hiểu tình huống một chút. Ở trong điện thoại Vạn Phong biết được đoàn đội này ở Hàn Quốc đã thu mua Samsung ước chừng có 9% cổ phiếu. Bất quá mấy ngày gần đây nhiều hai cái thu mua Samsung cổ phiếu đối thủ. Hai tên đối thủ này toàn bộ đến từ nước Mỹ. Hoa Nhi tỉ những cái kia ngân hàng ra nhà tư bản ra tay. Á Châu nguy cơ tài chính nói liếc điểm chính là một cái cắt rau hẹ quá trình. Thông qua tài chính thủ đoạn đả kích để cho người quốc nội tất cả mọi thứ không đáng giá. Đây là thì có người đi vào sao để xong rồi. Những xí nghiệp này sản nghiệp thì trở thành người ta. Đương nhiên là lấy cổ đông danh tiếng xuất hiện. Núp ở phía sau màn phân ngươi lời. Samsung thành tựu Hàn Quốc trụ sản nghiệp bên trong thô nhất vậy cây cột không người nhìn chăm chăm. Mới là không bình thường sự việc. Vạn Phong bên này thu mua Samsung 9% tả hữu cổ vé đã vận dụng mấy tỷ USD. Cái này tỷ lệ tiến vào thành viên ban giám đốc sẽ không vấn đề gì. Nhưng muốn nói coi là còn kém xa. Như thế nói Samsung cổ phiếu nên bắt đầu dơ lên. Đối với Samsung Vạn Phong bây giờ thái độ là có thể nắm cổ phần tốt nhất. Nếu như không khống chế được phối hợp ở bên trong làm cái cổ đông vậy không ý gì. Vậy thì không bằng đợi cổ phiếu tăng đến một cái cao độ buông tay rời sân. Làm sao còn không được lợi cái mấy tỷ. Thông qua chuyển tiếp, Vạn Phong và ở Hàn Quốc Lý Minh Trạch Quản Thảo Nguyên lấy được liên lạc. Vạn Phong chỉ thị vô cùng đơn giản. Phỏng đoán cổ phiếu dơ lên đến một cái không sai biệt lắm điểm liền toàn bộ ném ra rút lui. TQ tồn trữ bây giờ trình độ so Samsung kém vậy không kém nhiều ít. Chính là không khống chế được cũng không phải đại sự gì. Gặp tốt hãy thu được lợi một khoản vậy rất thực tế.